Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá Cục Thiên, ở VAC-1002 Hào tuyên đọc mệnh lệnh đồng thời. Mặt sau xe thùng xe hai sườn hoạt khai, lộ ra bên trong tràn đầy các kiểu vũ khí. Này đó trang bị thoạt nhìn cùng biểu thế giới đồng loại rất giống. Cũng không có bất luận cái gì một chi liếc mắt một cái nhìn lại liền lóe hồ quang phiếm liêu quang. Tương lai sắc thái, nhưng là nhìn kỹ nói. Khúc Vân lại phát hiện toàn bộ một trong xe, không có một khẩu súng thật sự cùng lúc trước gặp qua Doãn Hy Di gia tộc bắt được trang bị hoàn. Toàn giống nhau, kiện Mỹ tiên sinh A Thái thổi tiếng huýt sáo. Cái thứ nhất đi qua đi sao khởi một phen có chứa biểu thế giới câu phong cách nhẹ súng máy tuy. Rằng chỉnh thể ngoại hình tương tự, nhưng là thương trên người lại đúc có VAZ-32 kích cỡ đánh dấu. Này biểu hiện là biểu thế giới không tồn tại vũ khí chủng loại, từ thể tích thượng xem đây là chỉnh. Xe súng ống đạn dược nhất khí phách một phen, ngô, hỏa lực thượng hẳn là cũng là giống nhau. Chỉ là nhìn qua, bất luận cái gì người chơi liền đều có thể cảm nhận được nó cường đại sức giật. Đúng là điểm này. Làm người theo bản năng cảm thấy cây súng này cùng A Thái người này quả thực trời đất tạo. Nên không có đặc thù. Thân cao thể trọng phục sức cũng không biết. Ngay cả giới tính tuổi cũng không biết. Chúng ta như thế nào chảo phạm nhân. Trò chơi này không đến chơi A. Nam địch oán giận nói. Đầy mặt u buồn, nếu nói bất kể tổn thất. Kia nhiệm vụ này lại nói tiếp đảo cũng không khó. Béo đinh không đem nói cho hết lời. Béo trên mặt gợi lên một tia sung sướng dữ tợn không được. Như vậy sẽ thương cập trong kiến trúc vô tội cư dân. Chỉ là nhìn đến béo đinh biểu tình, Tiểu Vũ liền lập tức phản đối nói. Khúc Vân cảm thấy nàng kỳ thật là cái thực thông minh hai từ. Chỉ là rất nhiều thời điểm biểu hiện đến có chút thiên chân, ha ha. Nơi này là La Mác trò chơi. Trò chơi thế giới dân bản xứ tánh mạng nhưng không ở chúng ta suy xét trong phạm vi thi học thân. Thanh âm lược hiện trầm thấp, không giống như là cái này tuổi hai tử có thể phát ra. Hắn nhìn Khúc Vân, lại hơi nhướng mày nói. Bất quá liền tính ở bên kia thế giới, nếu có thể thắng được trò chơi đi sát cái mấy trăm người thường lại có quan hệ gì? Âm nhạc gia tiểu thư, ngươi nói đi, Khúc Vân gật đầu nói. Nếu trang bị cũng đủ, ta hoàn toàn đồng ý tạc hủy chỉnh đống kiến trúc, chỉ là, sự tình thật sự sẽ có đơn giản như vậy sao? Nghe được Khúc Vân đáp án, Tiểu Vũ không có phẫn nộ không có kinh sợ cũng không lại phản bác. Chỉ là hơi hơi cắn khẩn môi, này phân biểu hiện làm Khúc Vân càng thêm xem trọng nàng liếc mắt một cái, Khúc Vân chính đáp. Nguyên bản đi theo A Thái mặt sau chân huy tề đi tới. Hắn chọn chính là một phen bơm động thức tán đạn thương. Cầm lấy tới chính kêu kêu quát quát mà thưởng thức nhìn đến chân huy tề ngón trỏ bộ. Nhập cò súng hộ vòng chung, Khúc Vân mày hơi vừa nhíu. Cẩn thận một chút, không có việc gì. Có bảo hiểm, chân huy tề còn ở cợt nhà. Đối Khúc Vân làm mẫu cò súng là khấu không đi xuống, Khúc Vân chỉ nghe cực kỳ mỏng manh mà cùng cụp. Một tiếng. Liền kêu một tiếng nhắc nhở đại gia chú ý đều không kịp. Chỉ lo được với chính mình hướng sườn một đảo nằm trên mặt đất oanh. Thật lớn hỏa cầu một chướng vừa thu lại. Thế giới phẳng phất đột nhiên an tĩnh lại, trừ bỏ nằm đảo Khúc Vân cùng kiên cố sừng sững tại chỗ. Hai tay hộ mặt A Thái. Còn lại người tất cả đều bay ngược đi ra ngoài, trang bị xe. Nổ mạnh. Mọi người bên trong nhất thảm tự nhiên là ở vào nổ mạnh trung tâm chân huy tề. Này xui xẻo hai tử nửa người trên đều không thấy. Chỉ còn lại có một đôi chân bị sóng xung kích văng ra hảo xa, mà đệ nhị xui xẻo. Đó là Nhậm Miên Xương. Nguyên bản Khúc Vân một đám người liền ngồi ở tới gần cửa xe một nửa. Trừ bỏ dành trước một bước A Thái. Còn lại người tự nhiên đều xếp hạng phía trước, Khúc Vân cũng không có bị thương. Nàng bò dậy nghiêng ngả lảo đảo đi đến Nhậm Miên Xương bên người xem xét, Nhậm Miên Xương hoàn toàn ngất xỉu, hô hấp cùng mạch đập còn tính vững vàng, chỉ là bụng sườn có vảy da mảnh nhỏ mang đến xé rách thương. Đang ở đổ máu, Khúc Vân hơi có điểm cấp, nàng không có đủ cấp cứu chi thức, không dám lộn xộn, liền mọi nơi nhìn xung quanh. Vừa chuyển đầu, liền nhìn đến đen như mực họng súng chỉ hướng về phía Nhậm Miên Xương đầu, xin lỗi. Trận này trò chơi thời gian thực khẩn, chúng ta không thể mang lên trói buộc. A Thái không có hảo ý mà cười, nghênh đón này tươi cười. Là một cây vặn vẹo nhiều nhọt nhánh cây, Khúc Vân tươi cười bất đồng bình thường. Cho người ta cảm giác hơi có chút lam phong lãnh đạm. Liền nắm này nhánh cây chỉ hướng A Thái cái mũi, tin hay không? Nếu ngươi khấu động cò súng, chết trước sẽ là ngươi, ở người ngoài xem ra vô cùng buồn cười một màn. Làm đương sự kiện Mỹ tiên sinh lại là mồ hôi lạnh đại mạo, này tiểu xảo mảnh mai thiếu nữ. Cùng trên tay nàng phá nhánh cây, thật giống như có cái gì chấn động linh hồn lực lượng áp chế hắn, hắn ở 12 thứ trò chơi 10. Hai thứ tiến hóa trung thiên truy bách luyện khối này thân hình cùng trong tay hỏa lực cường đại vũ. Khí thật giống như ở chấn động chung bị hoàn toàn chinh phục giống nhau. Một tia sức lực cũng nhấc không nổi tới, một bên cục cưng lại là nhảy nhót lại đây. Nàng cũng không bị thương, nổ mạnh một cái chớp mắt, nàng cơ trí mà trốn đến béo đinh phía sau, làm ta nhìn xem đi, nàng nói chuyện đối tượng là thi. Học thân, nguyên bản ta huấn luyện mục tiêu chính là chiến trường cứu hộ phương hướng. Vừa lúc có thể luyện luyện tập, A Thái bỗng nhiên chấn động hổ khu. Tránh thoát linh hồn thượng mặc danh chấn động, tiếp theo liền muốn thẹn quá thành giận, từ hắn mặt sau duỗi lại đây một bàn tay. Lại là nháy mắt cướp đi trong tay hắn nhẹ súng máy, âm nhạc ra nói không sai. Nổ súng nói, sẽ chết chính là ngươi, trong ánh mắt học sinh thi học thân biên nói. Biên dùng làm người hoa cả mắt tốc độ tay tháo dỡ rất nhẹ súng máy sở hữu ngoại quải lắp ráp. Sau đó đột nhiên thả chậm tốc độ tay, thật cẩn thận mở ra cơ hộp, lôi ra nhét ở piston lắp ráp chung một cái nho nhỏ màu đen bất quy tắc plastic trạng vật. A Thái, đã dạy ngươi bao nhiêu lần, mọi việc trước động não, ngươi không nghĩ tới nổ mạnh vì cái gì sẽ phát sinh sao? Thi học thân vừa định xả ra này nho nhỏ màu đen vật thể. Lại bị Khúc Vân duỗi ra tay ngăn lại, chậm một chút, Khúc Vân xạ kích thiên phú là giá trị âm. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng ở Lam Phong bên người lấy vượt qua thường nhân vài lần tốc. Độ tới khắc sâu nắm giữ súng ống tri thức cùng kết cấu, thi học thân nhướng mày. Tiếp theo nhíu mày. Hắn thật cẩn thận mà đem màu đen plastic vật thể lôi ra thương cơ khung một chút. Quả nhiên, keo trạng vật mặt sau còn hợp với một cây sợi tóc phẩm chất cơ hồ mắt thường khó có thể phát hiện. Sợi mỏng, tay run lên, liền sẽ xả đoạn, thi học thân cái trán cũng lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Đem cơ hộp hoàn nguyên, này thương vô pháp dùng. Ta không có tháo dỡ loại này bom kỹ thuật, nói hắn đem cơ hộp tùy tay một ném nhìn về phía Khúc Vân. Thi học thân nhận được đây là một loại hóa học bom. Trừ bỏ xả đoạn vừa rồi ngòi nổ, cũng chỉ có kịch liệt va chạm hoặc cực nóng thiêu đốt mới có thể kích phát, có điểm giận dỗi mà đem. Bom ném xuống đất đương nhiên sẽ không nổ mạnh, lại đủ để đem vài cá nhân sợ tới mức nhảy dựng lên, Khúc Vân phảng phất một chút cũng không thèm để. Ý thi học thân loạn ném bom dường như lắc lắc đầu. Lại là đối A Thái nói, có lẽ chúng ta đoàn đội ở vào nhược thế, nhưng là thỉnh không cần lại khiêu chiến chúng ta điểm mấu chốt. Nếu là ngay từ đầu liền không nghĩ tới làm chúng ta tồn tại trở về, cũng liền không cần muốn mượn chúng ta tay thông quan trò chơi. Chúng ta liền tại đây liều chết một trận chiến, hảo A. A Thái không lùi mà tiến tới. Tiến lên một bước nói, ta không biết ngươi sẽ cái gì yêu pháp kỳ kỹ, liền tính đối với ký châu tam thiếu, ta A Thái cũng không lui về phía sau quá một bước. Thực hiển nhiên, vừa rồi thất thố đích xác làm hắn thẹn quá thành giận, hỗn đàn. Lão tử còn chưa có chết đâu, tha cho ngươi nói ẩu nói tả, thi học thân ngoài ý muốn biểu lộ ra bạo nộ một mặt. Vẫn hiện non nớt tiếng nói ông cụ non mà kêu gào làm người cảm thấy biệt nữ, hắn một chân đá vào A Thái trên mông, từ nổ mạnh chung lẫn nhau phản ứng có thể thực dễ dàng nhìn ra hai người sức chiến đấu cách biệt. Một trời, A Thái vốn không có tất yếu thoái nhượng, nhưng là thi học thân một chân dưới. Vị này ở nổ mạnh chung đều cũng thế đứng thẳng hán tử lại là một cái ngã sắp ngã quỵ trên mặt đất. Bò dậy sau, cũng không có nửa điểm bất mãn thần sắc, hắn chỉ là an tĩnh cúi đầu đứng. Sắc mặt tất cả đều là cung kính. Hết chương.